bộ dạng anh ấy như thế này có khiến Tần Nhã thương hại anh ấy không? Anh ấy không muốn Tần Nhã thấy bộ dạng chật vật của anh. Tôi không về biệt thự. Biệt thự có quá nhiều người. Anh đi tìm Thẩm Bồi Xuyên. Ở nhà cậu ấy vài ngày, đợi vết thương khỏi thì mới về nhà. Ngoài ra, đừng nói với Tần Nhã về chuyện của tôi. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng sau khi rời khỏi cô ấy thì tôi không sống nổi. Tôi, qua ngày hôm nay, vẫn là Tô Trạm. Anh ấy nói thêm một câu rồi rời đi. Lâm Tân Ngôn muốn cản anh ấy. Bộ dạng này thực sự không ổn. Tống Cảnh Hạo nắm lấy tay cô, lắc đầu. Để cậu ta đi đi, khoảng thời gian này sẽ ổn thôi. Phải có một giai đoạn chuyển tiếp. Lâm Tân Ngôn nghe anh, cũng không tiếp tục thuyết phục hay ngăn cản anh ấy nữa. Nhìn anh ấy thương tích đầy mình, như thể một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa cô đơn, vừa bất lực, khiến mọi người rất lo lắng. Nhà họ Diêu. Cục trưởng Tống đã gọi điện thoại cho Thẩm Bồi Xuyên chỉ để điều tra sự việc của anh ta. Cố Bắc và ông cụ Cố hiện không thể tự bảo vệ mình. Làm gì có thời gian lo chuyện của Thẩm Bồi Xuyên. Lợi dụng điểm này, Cục trưởng Tống lợi dụng các quan hệ để giải quyết chuyện Thẩm Bồi Xuyên. Ban đầu đây chỉ là được dựng lên. Nếu ông cụ Cố không bị bắt thì đã không xảy ra chuyện này. Đã không chừng để hãm hại Thẩm Bồi Xuyên mà đã làm ra một số bằng chứng hối lộ. May mắn là nhà họ Cố sa sút quá nhanh. Việc của Thẩm Bồi Xuyên vẫn chưa điều tra đến cùng, nên quay lại vẫn còn kịp. Vì vậy chuyện này rất nhanh đã được giải quyết. Để ăn mừng, Cục trưởng Tống đã gọi Thẩm Bồi Xuyên đến nhà uống rượu. Uống được vài ly, Cục trưởng Tống hỏi: "Khi nào thì cậu quyết định kết hôn với bạn gái?" Thẩm Bồi Xuyên dừng uống, sau đó lại tiếp tục rót rượu. "Chúng tôi chia tay rồi." Anh lười giải thích chi tiết. Thật ra anh không nói bởi vì chuyện khi đó được lan truyền. Lần trước đến nhà họ Tống cũng là tỏ vẻ. Cục trưởng Tống nhíu mày. Chẳng phải cô gái đó rất tốt sao? Cậu ăn hiếp người ta à? Tống Nhã Hinh bưng món ăn lên. Nghe thấy ba cô nói vậy, bèn nói. Bồi Xuyên là người như vậy sao? Chia tay chỉ có thể chứng minh là không còn duyên phận nữa. Cục trưởng Tống liếc nhìn con gái. Đừng ngắt lời khi chúng ta nói chuyện. Không sao đâu, Nhã Hinh nói đúng. Thẩm Bồi Xuyên cũng không biết mình có thích Tang Du hay không. Anh ấy chỉ cảm thấy cô ấy đột nhiên biến mất trong thế giới của mình, nên trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy thiếu vắng đi rất nhiều. Tống Nhã Hinh ngồi xuống bên cạnh anh. Bồi Xuyên, uống ít đi. Cô nhìn Cục trưởng Tống, nói với giọng kỳ quái. Ba, tuy rằng ba rất vui, nhưng cũng không thể ép anh ấy uống được chứ. Cục trưởng Tống nhướng mày. Ba còn là ba của con sao? Tống Nhã Hinh gật đầu. Đương nhiên. Sao ba thấy con đối xử với ba không tốt như khi đối xử với Bồi Xuyên nhỉ? Tại sao con không quan tâm đến ba? Cục trưởng Tống nhìn con gái. Con gái ruột của ông nghĩ gì ông đều biết hết. Đây cũng là lý do vì sao ông phải bằng mọi cách giải quyết chuyện của Thẩm Bồi Xuyên. Biết con gái mình đã ly hôn, khả năng ở bên Thẩm Bồi Xuyên là không cao nên phải đối xử tốt với Thẩm Bồi Xuyên. Để khi cậu ấy đồng ý, cũng khiến ông không cảm thấy quá thiệt thòi cho cậu ta. Hoặc có thể, cậu ấy có thể nể mặt ông mà chấp nhận con gái. Đây cũng là tính toán riêng của ông. Cho dù một người không màng tư lợi đến đâu, khi giải quyết vấn đề liên quan đến người thân, ít nhiều cũng sẽ có chút thiên vị. Dù sao cũng là con gái ruột của ông. Ông cũng muốn giúp một chút. Thẩm Bồi Xuyên đã uống khá nhiều, cũng không để ý những thứ đó. Ngay cả khi không uống quá nhiều, Thẩm Bồi Xuyên cũng không chắc nghĩ rằng mình có thể làm con rể của Cục trưởng Tống. Hãy uống một ly đi. Lần này mọi chuyện có thể chuyển nguy thành an, xứng đáng chúc mừng. Các cụ có câu, sau tai họa, chắc chắn có phúc. Tống Nhã Hinh nhìn về phía Cục trưởng Tống. Làm gì đến nỗi nghiêm trọng như ba nói? Thẩm Bồi Xuyên là người tốt, đương nhiên sẽ được ông trời phù hộ. Vốn dĩ anh ấy là người rất ngay thẳng, chính trực. Để ý đến mấy thứ đấy làm gì? Chúng ta uống một ly. Cục trưởng Tống cầm ly rượu. Thẩm Bồi Xuyên cũng cầm ly rượu trước mặt lên. Vì không tiện từ chối Cục trưởng Tống, anh ấy cảm thấy mình đã uống quá nhiều. Sau khi cạn ly với Cục trưởng Tống, anh nói: Tôi không thể uống được nữa, tôi uống quá nhiều rồi. Bà Tống cười nói: Không sao,

Em lái xe từ từ, chú ý an toàn. Tống Nhã Hinh hạ cửa xe xuống, cười nói. Đã đến nhà anh rồi, chẳng lẽ không mời em lên uống trà sao? Thẩm Bồi Xuyên cứng họng không biết nói sao. Cô ta bật cười. Em đùa anh thôi, đi tìm bạn anh đi, bây giờ em đi đây. Nói xong cô ta nâng cửa sổ, khởi động xe và rời đi. Cô ta nhìn Thẩm Bồi Xuyên trong gương chiếu hậu, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang nói. Anh không thoát khỏi tay em đâu. Thẩm Bồi Xuyên quay người bước vào tiểu khu, đi thang máy lên tầng nơi mình ở. Cửa thang máy mở ra. Khi anh bước xuống thì nhìn thấy Tô Trạm đang ngồi trước cửa nhà mình. Anh bước nhanh qua thì thấy anh ta đã ngủ. Không biết là do uống quá nhiều rượu hay do bị thương nữa, mà anh ta đã dựa vào tường ngủ say rồi. Anh mở cửa, dìu người vào, rồi đặt anh ta lên giường. Trong suốt quá trình này, Tô Trạm không có phản ứng gì, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Bồi Xuyên cau mày. Làm sao lại biến mình trở thành như thế này? Cậu không muốn sống nữa sao? Lâm Tân Ngôn nói rằng cậu ta đang thất tình. Chẳng phải cậu ta vẫn luôn thất tình hay sao? Anh thở dài, lột quần áo, giày, dính máu của Tô Trạm. Không chỉ có máu, còn có rượu, mùi rất hôi. Khi đắp chăn bông cho anh ta, Thẩm Bồi Xuyên thấy trên người anh ta vẫn còn vài vết bầm tím. Anh đứng bên giường, thầm nghĩ. Không biết cậu ta đã đánh nhau với ai? Ra tay tàn nhẫn như vậy. Ở nhà có thuốc, do nhà anh luôn chuẩn bị một số loại thuốc trị thương nhẹ. Anh lấy ra xoa lên người Tô Trạm, lau mặt và đầu xong. Toàn bộ quá trình anh ta đều không động đậy. Thu dọn đồ đạc, anh ngồi trên sofa. Nhà anh không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng làm việc. Nhà bếp cũng có, nhưng anh rất ít khi nấu ăn ở nhà. Anh rót một cốc nước để uống, đỡ khô miệng rất nhiều. Làm xong việc này một lúc, anh đứng dậy đi tắm, sau đó nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Lúc này thật ra cũng chưa muộn, chỉ là anh vừa uống rượu nên bây giờ buồn ngủ. Bây giờ đúng vào giờ ăn tối. Lúc anh uống rượu với cục trưởng Tống cũng không ăn nhiều. Đi ngủ là sẽ không thấy đói nữa. Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn trở về từ đồn cảnh sát. Khi bước vào cửa, họ thấy Thiệu Vân và cả nhà đã chuyện trò vui vẻ với nhau. Trước khi Lâm Tân Ngôn giới thiệu thì đã tự giới thiệu trước rồi. Bữa tối hôm nay rất phong phú, Tần Nhã cũng đang phụ giúp việc bếp núc. Lâm Tân Ngôn vào bếp, nhìn thấy cô ấy đang giúp rửa bát và rửa rau. Lâm Tân Ngôn biết tâm trạng của mình hôm nay không tốt lắm, mặc dù đã điều chỉnh lại nhưng không thể lập tức trở lại như ban đầu. Cũng không thể trở lại ban đầu được nữa. Đồ đã hỏng thì có sửa như thế nào cũng không thể trở lại như trước được. Lâm Tân Ngôn kêu cô vào phòng nghỉ ngơi. Cô nói, ở một mình nếu không làm gì thì rất dễ suy nghĩ tiêu cực. Cô nói đúng, Lâm Tân Ngôn cũng không gọi và nhờ cô ấy giúp việc bếp núc. Mọi người nói chuyện với nhau là có thể quên đi những chuyện không vui. Đồ ăn đã được dọn lên bàn. Lâm Tân Ngôn đi lấy rượu. Đối với một dịp như hôm nay, nhất định phải uống rượu. Chiếc cốc cũng đã được dọn sạch sẽ. Cô mở rượu đặt lên bàn. Tống Khải Phong đột nhiên nói. Đám cưới sẽ được tổ chức ở dinh thự Thế Kỷ. Dinh thự Thế Kỷ là một công trình mang tính bước ngoặt của thành phố B. Nó có 108 tầng và hơn 500 mét. Đứng trên tầng 108 có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố B. Bên cạnh là một khách sạn 7 sao. Có tổng cộng 7 khách sạn 7 sao ở Trung Quốc, nằm ở 4 thành phố phồn hoa nhất. Và thành phố B cũng là một trong 4 thành phố này. Hơn nữa, dinh thự này còn rất nổi tiếng. Cái này không phải là quá khoa trương sao? Lâm Tân Ngôn cảm thấy chuyện này cũng quá lãng phí, tốn rất nhiều tiền. Cháu định kết hôn bao nhiêu lần? Thiệu Vân hỏi. Lâm Tân Ngôn trả lời không do dự. Đương nhiên là một lần. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn lần thứ hai. Tống Cảnh Hạo nhìn cô với một nụ cười nhẹ trên môi. Có vẻ rất thích lời nói này của cô. Cả đời này đều là người của anh. Chuyện chỉ có một lần trong đời như thế này, tại sao lại không làm hoành tráng một chút? Thiệu Vân cảm thấy chuyện này không có gì không ổn. Không được thì để ông ấy trả tiền. Dù sao tiền cũng là do ba cô để lại. Ông ấy cảm thấy Lâm Tân Ngôn là con duy nhất của anh trai mình. Chuyện hôn nhân đại sự phải làm long trọng một chút, không có lý do từ chối. Tống Khải Phong thấy rất tiếc nuối cho Trình Dục Tú, giờ con trai ông đã kết hôn, ông không muốn con trai mình để lại những điều tiếc nuối, vì vậy ông cũng muốn làm hoành tráng như một món đồ để gửi những tiếc nuối của ông lên con trai. Cháu có thể yên tâm dưỡng thai, còn để lại cho chú xử lý hết. Trình Dục Ôn cũng nói. Ông đã đến địa điểm tổ chức đám cưới với Tống Khải Phong. Ông biết ý định của Tống Khải Phong. Tống Cảnh Hạo là cháu trai duy nhất của ông. Ông đương nhiên muốn nó trở nên thật hoành tráng. Bản thân Tống Cảnh Hạo đã nói rằng anh muốn tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Em cũng đừng lo lắng nhiều. Nhiều bề trên đến đây giúp chúng ta như thế này, em nên vui vẻ mới đúng chứ. Tống Cảnh Hạo nắm tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh anh. Mặc dù vắng mặt nhiều người, nhưng sự có mặt của những người lớn tuổi này cũng là một điều may mắn. Lâm Tần Ngôn nhìn anh, gật đầu và hiểu ý anh. Càng đến gần ngày cưới, công việc chuẩn bị vẫn chưa dừng lại. Thiệu Vân vốn dĩ đã đến đám cưới, nhưng cuối cùng lại đụng phải đội chuẩn bị. Tống Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tất cả đều do ba bề trên của họ xử lý. Thời gian thấp thoáng như thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới. Hôm trước mặc thử váy, xác định lớp trang điểm mất cả một ngày. Buổi tối không có Tống Cảnh Hạo ở bên cạnh thì cô bị mất ngủ. Kết quả là hơn 8 giờ sáng cô vẫn chưa tỉnh. Bởi vì có một phong tục rằng đêm trước lễ kết hôn hai người không được gặp mặt, nên Tống Cảnh Hạo đã không ở nhà cả ngày hôm qua, ban đêm phải ngủ ở khách sạn. Chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu đã đến biệt thự. Tần Nhã chạy lên lầu, kéo Lâm Tân Ngôn vẫn đang ngủ say trong chăn. Hôm nay là ngày cưới của chị còn có thể ngủ quên được sao? Lâm Tân Ngôn sững sờ mở mắt ra, chợt nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tần Nhã. Đã đến giờ chưa? Tần Nhã tròn mắt. Chị định mặc đồ ngủ đến lễ đường sao? Mọi người đang đợi chị, mau đứng dậy. Tần Nhã bất đắc dĩ. Cô dâu mới này thật khiến người ta lo lắng. Lâm Tần Ngôn trở nên tỉnh táo, dụi mắt hỏi. Mấy giờ rồi hả chị? Đã gần 9 giờ rồi, chị còn chưa trang điểm hay thay quần áo. Chị muốn làm cái gì vậy? Nếu không muốn kết hôn, bây giờ em sẽ lập tức gọi điện thoại cho chồng chị. Tần Nhã cố ý trêu chọc cô. Lâm Tần Ngôn xuống giường rửa mặt. Lúc mới tỉnh lại, Tần Nhã kéo cô. Đi thôi, để chuyên gia trang điểm đeo trang sức cho chị. Vẫn còn thời gian mà, em cũng đừng sốt ruột như vậy, dù sao chạy cũng không thoát. Lâm Tần Ngôn đỡ bụng, bước ra ngoài theo bước chân của cô ấy. Tần Nhã dừng lại, sau đó nhìn lại cô. Cái gì mà chạy không thoát? Chú rể. Lâm Tần Ngôn trả lời như một lẽ đương nhiên. Tần Nhã nâng trán cười khúc khích. Ha ha, chị đang nói đến bảo hiểm trong bụng đúng không? Lâm Tần Ngôn cười nói. Chị đùa thôi, chúng ta đi. Cô về phòng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Trong suốt quá trình đó, Tần Nhã lặng lẽ quan sát. Trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng này của cô bị Tống Cảnh Hạo nhìn thấy thì tốt rồi. Cô dâu mà anh đã nhắm vào, căn bản sẽ không thả đi được. Nếu anh ấy biết, không biết sẽ làm sao đây. Hôm nay Diêu Thanh Thanh cũng đến giúp. Chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Lâm Nguy Hy. Diêu Thanh Thanh giúp Lâm Hy Thần mặc lễ phục, một bộ vest màu đen, tùy chỉnh theo chiều cao và cân nặng của cậu bé. Cắt may rất vừa vặn, sơ mi trắng viền cổ màu đen. Hoa cổ áo trông giống như một quý ông nhỏ. Chị! Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Tân Ngôn đi đến, Diêu Thanh Thanh mỉm cười chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cũng cười. Làm tóc trước đi. Chuyên viên trang điểm đang làm việc. Tần Nhã kéo Lâm Tân Ngôn lên ghế và yêu cầu nhà tạo mẫu kiểu tóc cô dâu trước cho cô. Sau đó mới trang điểm. Nhà tạo mẫu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chỉ đợi Lâm Tân Ngôn đến là cô ấy đã lấy máy uốn tóc ra. Kiểu tóc đã quyết định từ trước rồi. Bây giờ cứ thực hiện là được. Nhà tạo mẫu búi hết tóc lên, để lại một lọn trên trán, rồi dùng máy uốn uốn tóc lại. Sử dụng kỹ thuật tết hai bên công nghệ cao. Cô ấy tết toàn bộ tóc hai bên giống nhau, cuối cùng buộc ra sau đầu. Tần Nhã lấy chiếc vương miện ra khỏi hộp bí mật và đưa cho nhà tạo mẫu. Khi thử tạo kiểu, đã dùng một chiếc vương miện kim cương giả, nhưng chiếc này là thật. Đôi mắt của nhà tạo mẫu sáng lên. là một nhà tạo mẫu nổi tiếng. Tôi đã thực hiện tạo kiểu tóc cho nhiều cô dâu. Tôi đã nhìn thấy nhiều vương miện, hầu hết đều được đặt làm riêng. Mặc dù chúng đều là kim cương thật, nhưng không có chiếc nào có nhiều và lớn như vậy. Màu sắc quá đỉnh, đẹp thật, nhìn không khác gì hàng thủ công trong nước. Độ khéo léo của chiếc vương miện này thật sự đạt đến trình độ những thợ thủ công hàng đầu của các nước phương Tây rồi. Tần Nhã thúc giục. Đừng xúc động, nhanh lên, tôi còn chưa trang điểm. Nhà tạo mẫu mỉm cười, cẩn thận đội chiếc vương miện lên đầu Lâm Tân Ngôn. Vẫn chưa đội khăn voan cô dâu, nó quá dài, phải đợi đến khi trang điểm xong mới được đội. Sau hơn 10 phút, chuyên viên trang điểm đã trang điểm xong cho Lâm Nhuy Hy, làm tóc cực kỳ cẩn thận, sau đó mới bắt đầu trang điểm cho Lâm Tân Ngôn. Khi trang điểm cho Lâm Tân Ngôn, chuyên gia trang điểm đã cười và nói: Tôi thấy các đường nét trên khuôn mặt của cô thực sự rất đẹp. Đường nét nào cũng tinh tế, không chê vào đâu được. Khi kết hợp với nhau, không phải là đẹp lộng lẫy, mà là loại càng nhìn càng đẹp, càng nhìn lâu càng thích. Lâm Tân Ngôn mỉm cười. Ngày hôm qua khi cô đến, chuyên gia trang điểm đã cảm thán không thôi. Nhưng hôm nay cô ấy không thể không nói. Thật sự nhìn không ra. Cô là mẹ của ba đứa trẻ rồi mà vẫn còn trẻ như vậy. Lâm Tân Ngôn mỉm cười lịch sự. Khoảng một giờ sau cô trang điểm xong, ngày thường không trang điểm, cô toát lên vẻ thuần khiết trong sáng. Sau khi trang điểm, cô trở nên tinh tế và xinh đẹp hơn bội phần. Toàn bộ cơ thể toát lên sự quyến rũ riêng mà chỉ người phụ nữ trưởng thành mới có. Tần Nhã đứng sang một bên thở dài. Sau này, chị thường xuyên trang điểm đi, thật xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn nhìn cô ấy. Em đã khen chị, hay là chê mặt mộc của chị xấu vậy? Chuyên gia trang điểm nói. Trang điểm là khâu hoàn thiện. Nhìn ban đầu cô cũng đã rất đẹp rồi, nhưng trang điểm thêm sẽ càng đẹp hơn. Lâm Tân Ngôn trang điểm và mặc váy cưới xong. Lâm Y Thần đã trang điểm đến bước cuối cùng. Khi chuẩn bị xong mọi thứ thì đã gần 11 giờ. Tần Nhã chỉnh sửa váy cưới cho cô. Nhà tạo mẫu mang khăn che mặt cho cô. Như vậy là đã xong bước chuẩn bị cuối cùng. Bởi vì cô không có nhiều bạn bè, cô muốn mời Tần Nhã làm phù dâu cho mình. Nhưng Tần Nhã từ chối vì mối liên hệ của cô ấy. Có rất nhiều phong tục cần chú ý khi kết hôn. Những người đã từng kết hôn hoặc không hạnh phúc đều không thích hợp làm phù dâu. Lâm Tân Ngôn dù không quan tâm, nhưng cô ấy không muốn vận rủi của mình mang đến cho người khác. Vì vậy, không có phù dâu, phù rể trong đám cưới này. Đến giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Lâm Tân Ngôn ngồi trên ghế sofa và đợi đội rước dâu đến. Tần Nhã và Diêu Thanh Thanh giúp cô vén váy lên, Vú Vu và Dì Vương chuẩn bị của hồi môn. Của hồi môn đều là do Thiệu Vân chuẩn bị. Ông cảm thấy rằng cha mẹ Lâm Tân Ngôn không còn. Vì vậy ông cảm thấy nên chuẩn bị của hồi môn cho Lâm Tân Ngôn với tư cách là cha mẹ. Chính vì vậy Thiệu Vân đã nỗ lực rất nhiều. Ngay từ đầu ông ấy cũng không hiểu chuyện này. Nhưng khi nghe được công ty tổ chức hôn lễ tư vấn thì ông đã lo lắng chu toàn. Của hồi môn chất đầy một nửa phòng khách. Vì chuyện lần trước, nhiều phương tiện truyền thông đã giúp đỡ Tống Cảnh Hạo. Vì vậy, anh đã hứa với một số phương tiện truyền thông lớn sẽ đưa tin độc quyền. Dì Vương và Vú Vu sắp xếp của hồi môn một cách gọn gàng. Những chiếc vali màu đỏ đựng phong bao lì xì được mở ra. Lì xì đỏ chất đầy ba vali. Mục đích của Thiệu Vân rất đơn giản. Gia đình chồng của Lâm Tân Ngôn rất giàu có, nhưng cô cũng không kém gì. Muốn truyền ra tin tức cô là con gái của nhà họ Tống. Ông ấy muốn mọi người biết rằng cô cũng là con của nhà giàu có. Tống Cảnh Hạo và cô không chỉ là trai tài gái sắc mà còn là môn đăng hộ đối, khiến người khác không thể dị nghị nửa chữ. Cánh phóng viên đã chụp lại những bức ảnh của hồi môn này. 12 giờ trưa, bà ấy nhìn thấy đội đón dâu như rồng uốn lượn, toàn là xe sang màu đen, từ xa như rồng uốn lượn. Toàn là xe sang màu đen, từ xa chậm rãi đi tới. Bà ấy ngạc nhiên nói: đến rồi, đội đón dâu đã đến rồi. Tần Nhã cũng chạy tới: để em xem. Lúc này xe đã gần chạy tới cổng biệt thự. Vì ánh mắt bị che khuất nên cô ấy không thể nhìn thấy điểm cuối. Không biết là có bao nhiêu xe, nhưng nhìn thì chắc chắn không ít. Ngay sau đó cô ấy đã thấy cửa xe được mở ra. Đập vào mắt là một đôi chân thon dài. Sau đó người đàn ông nghiêng người bước xuống. Một bộ vest đen được thiết kế vừa vặn với cơ thể,

Những chiếc xe đi trên đường cực kỳ bắt mắt, cộng thêm vài đơn vị truyền thông lớn đi theo. Tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Mọi người đều tò mò không biết Tống Cảnh Hạo sẽ kết hôn với ai và liệu người đó có phải là người phụ nữ đã xuất hiện trong trung tâm thương mại với anh lần trước hay không. Dù sao thì lần trước, tin tức có vẻ rất bí mật. Mọi người lại tò mò về người phụ nữ này. Đánh giá về hồi môn của đằng gái, mọi người đều biết đây chắc chắn không phải chuyện tình cảm hoàng tử lọ lem. Dù sao thì của hồi môn cũng rất hậu hĩnh. Lúc trước có đủ loại suy đoán. Nghe nói người phụ nữ này muốn dựa vào đứa con trong bụng để tiến vào gia đình giàu có. Bây giờ rõ ràng là không phải, bởi vì bản thân bọn họ đã là người giàu có quyền lực, không cần phải dùng thân thế để tiến vào giới nhà giàu. Lập tức, mọi người đều cảm thấy đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Đối với sự kết hợp này, bọn họ thật lòng chúc phúc. Xét cho cùng, cô dâu không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn phải có một gia đình giàu có, còn muốn điều tiếng cũng không được. Nhớ lúc trước trên bản tin có một nữ sinh viên xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng gả cho một người đàn ông giàu có hơn cô ấy 20 tuổi, đã ly hôn với vợ. Không cần biết cô gái ấy xuất sắc ra sao, người ta đều chỉ nói cô gái ấy lấy người đàn ông vì tiền chứ không hề vì tình cảm. Khi đến địa điểm tổ chức lễ cưới, Tống Cảnh Hạo đưa Lâm Tân Ngôn vào phòng khách để nghỉ ngơi. Anh còn cần làm một số việc, nên sau khi đến địa điểm, hai người lại tách ra. Lâm Tân Ngôn đang ngồi trên ghế sofa, mồ hôi nhễ nhại ở trên tay. Khi ở trong xe, cô và Tống Cảnh Hạo nắm tay nhau quá chặt. Trước đó cô cảm thấy mình không có cảm giác với đám cưới. Nhưng đến hôm nay, trong lòng cô bỗng có rất nhiều cảm xúc, vừa mong mỏi, vừa có chút hồi hộp. Cô không biết mình đang lo lắng vì điều gì, chỉ cảm thấy rất lo lắng. Khi Tống Cảnh Hạo nhìn thấy gương mặt tâm trạng phức tạp của cô nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ. Rõ ràng là một ngày hạnh phúc, nhưng ở trước mặt anh, cô lại muốn khóc. Có em ở đây, chị đừng căng thẳng. Tần Nhã thấy cô căng thẳng liền an ủi. Em biết không, chị tưởng chị đã quên rồi, nhưng thật ra chị vẫn luôn mong chờ ngày này. Tần Nhã đáp. Đương nhiên, phụ nữ đều sống về tình cảm. Hơn nữa hôn nhân là một việc rất quan trọng. Chẳng phải hôn nhân là lần thứ hai người phụ nữ được sinh ra sao? Chị nên cảm thấy may mắn. Tần Nhã nắm lấy tay cô. Hầu hết mọi người kết hôn trước và sau đó trải qua cuộc sống hôn nhân. Nhưng chị trải qua cuộc sống hôn nhân trước và sau đó có một đám cưới hoành tráng như thế này. Như vậy, chị giảm bớt rất nhiều rủi ro. Nếu không ổn thì chị không cần phải kết hôn. Vì vậy, chị vẫn hạnh phúc. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng cong khóe môi, cảm thấy cũng có lý. Cốc cốc. Lúc này có người gõ cửa phòng chờ. Tần Nhã đứng dậy mở cửa. Một người phụ nữ mặc quần áo của nhân viên khách sạn đứng ở cửa. Đây là cô Lâm Tân Ngôn đúng không? Tần Nhã đáp. Ừ. Người bên kia giống như tiếp viên khách sạn, cho nên Tần Nhã cũng không nghĩ nhiều. Ồ, tôi có một món quà muốn đưa cho cô Tân Ngôn đây. Người phục vụ đưa hộp quà cho cô ấy. Tần Nhã không trả lời, vừa định hỏi cô ta là ai gửi, liền nghe thấy một giọng nam. Ai bảo cô gửi? Thẩm Bồi Xuyên đi tới. Tống Cảnh Hạo sợ có chuyện không hay bên phía nhà họ Cố, cũng không có hành động gì, sợ có người xông ra làm phiền. Vì vậy, cả đám cưới đều được tuần tra nghiêm ngặt. Thẩm Bồi Xuyên phụ trách bên Lâm Tân Ngôn. Tống Cảnh Hạo tin tưởng anh ấy. Để đám cưới diễn ra suôn sẻ, anh ấy đích thân đứng ra bảo vệ. Trùng hợp là Tần Nhã cũng muốn hỏi. Sau khi nghe Thẩm Bồi Xuyên nói, cô ấy không hỏi nữa mà nhìn người phục vụ như thể đang đợi câu trả lời của cô ta. Là một cô gái. Người phục vụ nói. Cô gái? Tần Nhã tò mò. Bên cạnh Lâm Tân Ngôn có những ai? Cô ấy là người biết rõ nhất. Làm gì còn người bạn nào chưa đến? Cô ấy có nói tên mình không? Lâm Tân Ngôn hỏi. Vì sự bất tiện của chiếc váy cưới, cô không đứng dậy và bước tới, nhưng cô vẫn nghe thấy lời nói của bọn họ. Cô cũng biết rất rõ rằng tất cả bạn bè của cô dâu đều đã đến và những người không thể đến đã chúc phúc cho cô qua điện thoại. Không ai nói sẽ gửi quà. Cho nên đối với người không quen biết này, cô hết sức cảnh giác. Người phục vụ lắc đầu. Cô ấy không nói tên, chỉ nhờ tôi gửi cái này. Người phục vụ nói thật.

về những vấn đề cần phải chú ý. Hai đứa cũng là những đứa trẻ thông minh, rất ngoan ngoãn, luôn tự tin bước đi. Đúng 3 giờ, cánh cửa rộng rãi chậm rãi mở ra, một ngọn đèn chiếu tới chỗ cô. Ngay sau đó ánh đèn sân khấu chia làm 3, hai ánh đèn nhỏ chiếu vào hai đứa trẻ hai bên. Mọi người đều nhìn qua. Người ngồi đầy hai bên, cho dù một số người tham dự tiệc cưới của nhà họ Tống không quá giàu có, nhưng đều là đối tác làm ăn. Mặt đất trải thảm đỏ, hai bên trang trí hoa, toàn bộ khung cảnh đám cưới được sắp đặt như trong mơ, lãng mạn đến lạ thường, tựa như tiên cảnh. Lâm Tân Ngôn nắm chặt tay hai đứa trẻ và chậm rãi bước vào. Ngay lúc cô bước vào, tiếng diễu hành trong đám cưới vang lên ở hiện trường, đồng thời tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt. Ngoài một số đơn vị truyền thông, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Vạn Việt chụp ảnh rồi đăng mạng xã hội. Hôm nay là lễ kết hôn của chủ tịch tập đoàn Vạn Việt, cùng chúng tôi chúc phúc cho hai người nào. Mối quan hệ giữa âm nhạc và bầu không khí của hội trường đã khiến Lâm Tân Ngôn thực sự bước vào trạng thái sắp kết hôn. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở cuối đường đợi cô, từng bước đi tới. Tống Cảnh Hạo cũng đang nhìn cô. Bên cạnh cô không có ai để cô có thể dựa vào. Cô chỉ có một mình với hai đứa con, từng bước đi về phía anh, khiến anh vừa cảm động vừa thấy đau lòng. Những ngày không có anh, người phụ nữ này đã một mình sinh con, nuôi nấng chúng và phải chịu tin đồn làm mẹ đơn thân. Cô đã phải dũng cảm và mạnh mẽ đến mức nào chứ? Đừng cử động. Tống Cảnh Hạo đợi cô ở cuối, đột nhiên nói. Mọi người nhất thời bối rối, tự hỏi không biết đám cưới có xảy ra thay đổi gì hay không. Lâm Tân Ngôn đứng yên tại chỗ, mặc dù không biết ý của anh là gì, nhưng cô vẫn rất nghe lời. Ngay khi mọi người bắt đầu bàn tán và nhìn họ với ánh mắt nóng rực, Tống Cảnh Hạo nhìn cô và nói, anh sẽ tự mình đi hết đoạn đường còn lại, em cứ đứng đó đợi anh là được rồi. Anh nói rồi bước lên một bước. Một mình cô đã đi rất nhiều và chịu đựng rất nhiều, bây giờ hãy để anh đi theo cô. Mặc dù không phù hợp với quy tắc, nhưng lại khiến mọi người vô cùng cảm động. Khi hai người ở bên nhau, cả hai bên phải nhường nhịn nhau thay vì một người đứng im không làm gì. Bước đến chỗ cô, Tống Cảnh Hạo đứng yên và đưa tay về phía cô. Lâm Tân Ngôn ngước nhìn anh. Anh khẽ cong môi, trầm giọng nói. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường nhé. Lâm Tân Ngôn mím môi. Đột nhiên một cơn đau sộc vào mũi không kiểm soát được, khiến cô mở cả mắt. Mặc dù đôi mắt của cô đỏ hoe, nhưng trên mặt cô vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt. Cô đưa tay lên và đặt vào lòng bàn tay anh. Tống Cảnh Hạo nắm chặt lấy tay cô, vòng tay cô vào lòng bàn tay, còn tay còn lại ôm Lâm Nguy Hy chậm rãi bước vào hội trường. Có một tràng pháo tay chúc phúc nồng nhiệt. Cảnh tượng này quá ấm áp, khiến mọi người khát khao và ghen tị. Họ đi đến cuối, cuộc diễu hành đám cưới kết thúc, một giai điệu khác vang lên. Giọng điệu phía trước êm dịu, một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên. Văn Hiểu Tịch đứng ở cửa ra vào, bước đi vững vàng cầm micro trên tay. Bây giờ, anh ấy không phải là Lý Chiến, mà là Văn Hiểu Tịch, con trai của Văn Khuynh, là một thành viên của nhà họ Văn. Anh ấy là ngôi sao một thời, không chỉ có gương mặt điển trai mà còn có một giọng hát rất hay, đầy cảm xúc. Anh thể hiện ca khúc Vì Em. Anh ấy là chú rể của em, từ nay anh ấy sẽ là người bạn đồng hành của em cả đời. Mọi thứ về anh ấy sẽ liên quan mật thiết đến em. Có phúc hay có họa, đều sẽ ở bên nhau. Cô ấy sẽ là cô dâu của anh. Cô ấy được người khác giao phó trong tay anh. Anh phải dùng cả đời anh chăm sóc ở bên cô ấy. Phải chia sẻ cả nỗi đau và niềm vui. Phải là duyên phận đặc biệt mới có thể cùng nhau kết hôn. Anh ấy yêu em bao nhiêu thì em phải yêu lại anh ấy bấy nhiêu. Như vậy mới có hạnh phúc. Từ nay em không còn cô đơn, lúc nào cũng nhớ nhung về kỷ niệm giữa hai ta. Em bỏ ra một chút, tình yêu sẽ càng viên mãn. Phải là duyên phận đặc biệt mới có thể cùng nhau kết hôn. Văn Hiểu Tịch đi về phía bọn họ, hát một cách trìu mến. Lâm Tân Ngôn không muốn khóc trong đám cưới, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, cô đã không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.